Nếu chuyện này loan dần ra thì anh hùng hào hán trong thiên hạ cười chúng ta đến rụng răng mất.